Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều năm cho ông ta cũng hết sức ngạc nhiên bởi sự biến mất đột ngột của ông chủ mình. Và rồi ngày hôm sau, nhiều ngày sau nữa, ngôi nhà cũng đóng im ỉm cửa khi chính lão quản gia cũng đột nhiên biến mất. Ngôi nhà to lớn đóng kín cửa mà không rõ lý do. Rồi một tháng, ba tháng, nửa năm sau, cho đến một năm sau nữa, người chung quanh vẫn không thấy chủ nhân ngôi nhà trở về. Trong lúc này thì tại Sài Thành Hoa Lệ, cô Ba Trà đang lâm vào những ngày tàn tạ không tưởng tượng nổi. Cô Hoa Khôi sắc nước hương trời lúc nào cũng có cả chục tay chơi hay tỷ phú quỳ mọp dưới chân để sùng ái và cung phụng đủ thứ trên đời, đột nhiên bị bỏ rơi. Họ bỏ đi, mặc dù lúc ấy Ba Trà đã chuyển sang một cách khác để giữ chân họ, bằng cách lập nên một động tiên mà dân Sài Gòn thời ấy gọi là Nguyệt Tiên Cung, ở một con đường giữa một trung tâm Sài Gòn. Nơi này chuyên cung phụng xác thịt cho đàn ông, mà xác thịt ở đây không ai khác là cô Ba Trà và một vài bạn hữu của cô cũng thuộc hàng Hoa Khôi đất Sài Thành Hoa Lệ. Đồng thời đó cũng là động tiên để các tay nghiện nàng tiên nâu tới đi mây vẻ gió, cũng là chốn để sóc đĩa, hốt me, đánh đủ thứ loại bài. Vậy mà đàn ông vẫn cứ xa dần cô. Trở lại chuyện nhà chọc phú họ Lâm, người ta tìm hiểu thì mới biết sở dĩ ông ta bỏ ngôi nhà đổ sộ kia để ra đi không một lần trở lại là do ngay đêm ông ta ngủ ở nhà đã phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng đến không thể nào tưởng tượng nổi. Sau này khi người quản gia đột ngột trở lại đi cùng một người đàn ông lạ khác thì sự việc mới được hé lộ. Chính ông quản gia đã kể lại rằng sở dĩ nhà chọc phú họ Lâm phải bỏ của chạy lấy người là do đêm ông ta ngủ lại trong ngôi nhà thì đã bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn ngoài sức tưởng tượng. Ông ta đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Rồi khi ông ta bật đèn lên thì gần như muốn đứng tim khi thấy dưới nền nhà có những sinh vật đang lay động, đồng thời có con còn cất cao đầu, bành mang bạnh má, phát ra những âm thanh phì phò, rút rít nghe rất rợn gáy. Nhìn kỹ lại thì đó là những con rắn đủ màu sắc, đủ loại trên đời, mà có lẽ đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng nhà chọc phú họ Lâm nhìn thấy được. Lời kể của ông quản gia tới đó thì dứt. Ông không thể tiếp nữa mà vội quay sang người đàn ông cùng đi với mình, nói để mọi người biết ông này là một thầy ngải kiêm thầy rắn nổi tiếng ở Xiêm La mới về. Sau khi nghe ông ta kể về hiện tượng hàng ngàn con rắn hiện ra, khiến cho ông chọc phú họ Lâm vứt hết bỏ luôn ngôi nhà hoành tráng, ông thầy ấy đã tự tình nguyện cùng với ông về ngôi nhà và tuyên bố rằng mình sẽ trừ khử ngay chuyện lạ có một không hai ấy. Người đàn ông lạ được giới thiệu là thầy ngải kiêm thầy thuốc rắn ấy không nói gì thêm mà lẳng lặng đuổi hết mọi người đang hiếu kỳ bu lại ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm ấy ra. Rồi ông bắt đầu công việc. Công việc của ông ta tức là trừ cái hiện tượng mà lão quản gia đã kể lúc nãy, tức là trừ những con rắn kỳ lạ xuất hiện trong ngôi nhà khiến cho ông chủ họ Lâm sợ hãi. Thầy bùa ngải cũng không thể hóa giải. Đầu tiên, ông này lấy ra ba cái bao bố lớn, loại chứa được 50 ký gạo, rồi bước tới một góc nhà, nơi có một ngách nhỏ giống như cái hang chuột. Ông ta chỉ cho người quản gia rồi bảo rằng mọi điều bí ẩn nằm dưới cái hang đó. Rồi ông ta khoán bùa hay thổi ngải gì đó xuống cái ngách, xong dùng tay vỗ lên miệng hang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net